Chương 1132, Nguy hiểm liệp nhân chiến đoàn. Đại vương Vương Nô ẩn ẩn cảm thấy làm như vậy không tốt lắm, hơn nữa hắn cực kỳ kiêng kỵ cái kia cấm địa, liền cân nhắc khuyên nhủ, hai người kia cùng Mây Phu Nhân khỏe giống quan hệ không tầm thường, nếu là đem bọn họ đưa vào cấm địa, Mây Phu Nhân đã biết vậy cũng chớ để cho nàng biết rõ. Vương Quyền trầm giọng cắt ngang hắn, sắc mặt 10 điểm không vui, nàng đã bế quan vài ngày, nói không chừng liền muốn đi ra. Liên quan tới ba cái kia kẻ ngoại lai sự tình, ta không quản ngươi dùng biện pháp gì, quyết không thể để cho nàng biết rõ. Là Vương Nô trọng trọng gật đầu, một trái tim lại là không ngừng chìm xuống. Hắn đã nhìn ra, Vương Quyền đã quyết tâm, hắn căn bản không khuyên nổi. Nếu là tiếp tục khuyên ngăn đi, Vương Quyền nhất định sẽ đối với hắn bất mãn. Nhưng hắn lo lắng là, thiên hạ không có không lọt gió tưởng, một khi chuyện này bị Vân Đồng biết rõ, hậu quả khẳng định rất nghiêm trọng. Hơn nữa, hai người kia nghe nói rất lợi hại. Hắn coi như tự mình xuất thủ, QNZ chưa chắc có thể đem bọn họ đẩy vào cấm địa. Đến lúc đó, hắn nói không chừng không có cách nào toàn thân trở ra. Vương Quyền thật đúng là cho hắn ra một vấn đề khó khăn không nhỏ. Hắn nên làm cái gì nói cho Vân Đồng là khẳng định không được, nàng đã bế quan, hơn nữa Vương Quyền khẳng định phái người trông chừng nghiêm mật. Càng nghĩ, Vương Nô có chút tuyệt vọng phát hiện, hắn hiện tại trừ bỏ nghe lệnh làm việc, căn bản không đường có thể đi. Chỉ có thể đi một bước nhìn từng bước. Hy vọng hai người kia không có trong thư viết lợi hại như vậy. Vương Nô nghĩ đến các bộ thủ lĩnh viết gửi thư, một trái tim càng bất an. Hắn trộm nhìn lén mắt Vương Quyền, thử thăm dò nói ra, đại vương, hai người kia tựa hồ không dễ đối phó, nếu như muốn vạn vô nhất thất lời nói, chỉ sợ được nhiều phái một số người ra ngoài. Vương Quyền nghĩ nghĩ, vừa rồi không cam lòng nói ra, ngươi đem liệp nhân chiến đoàn người toàn bộ mang lên. Vương Nô nhướng mày, nghĩ đến liệp nhân chiến sĩ dũng mãnh, đến cùng không có phản bác. Cái gọi là liệp nhân chiến đoàn, toàn bộ xuất từ liệp nhân nhất tộc. Bộ tộc này người lấy linh cẩu vì đồ đằng, tính tình cũng giống linh cẩu như vậy hung tàn. Bọn họ lúc chiến đấu phá lệ điên cuồng khát máu, hơn nữa đặc biệt ưa thích đem người sống xé nát, liếm ăn người sống máu tươi. Càng đáng sợ là, bọn họ còn ưa thích đem địch nhân trái tim móc ra ăn hết. Vương Nô một mực cực kỳ kiêng kỵ cái này liệp nhân chiến đoàn, lại QNZ không thể không thừa nhận, liệp nhân chiến đoàn thực lực phi thường đáng sợ. Bọn họ là Vương Quyền trong tay một chi vương bài, một mực để cho các bộ thủ lĩnh kiêng dè không thôi. Lần này, Vương Quyền vì ứng phó cái kia hai cái kẻ ngoại lai, vờ ơ y ma đem liệp nhân chiến đoàn đều phái ra ngoài, cái này thật sự là vượt ra khỏi hắn đoán trước. Nghĩ đến liệp nhân điên cuồng, Vương Nô nhịn không được lo lắng, đại vương, bọn họ chỉ sợ sẽ không nghe thuộc hạ hiệu lệnh. Vương Quyền cười đến có chút quỷ dị, hắn xuất ra một khối thú cốt lệnh bài, ngươi cầm cái này, bọn họ sẽ nghe lời. Vương Nô đành phải tiếp nhận lệnh bài, cáo lui rời đi. Lệnh bài là dùng một loại nào đó hung thú thú cốt điêu khắc thành, nắm ở trong tay xúc cảm lạnh buốt. Vương Nô nắm vuốt nó, chỉ cảm thấy toàn thân đều bị lanh ý thấm ướt. Hắn mặc dù không nhận ra tấm lệnh bài này rốt cuộc là dùng cái gì thú cốt chế tác, có thể lên mặt điêu khắc đồ án thực sự quá tà ác, bên trong phảng phất phong lớn ác ma, để cho hắn phi thường kiên kỵ. Hắn đi được rất nhanh, không bao lâu liền đi tới liệp nhân chiến đoàn trụ sở. Ai ngờ vừa đi đến cửa, hắn liền nghe được bên trong truyền đến một tiếng thê lương đến cực điểm tiếng kêu thảm thiết. Tiếng kêu kêu bên trong tràn đầy kinh khủng cùng tuyệt vọng vị đạo, nghe được Vương Nô nhịn không được sợ run cả người. Hắn vô ý thức ngẩng đầu, nhìn lên trên trời treo mặt trời, không hiểu nhíu mày.